Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259: Diễn viên bề ngoài. Đến lúc này, La Mạch có quan hệ với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu chia đợt thứ 2 cũng đã đến. Nơi này có 2000 vạn. Cái này 2000 vạn bên trong, ngoại trừ La Mạch buông xuống 3 vạn làm say rượu thường ngày khẩn cấp bên ngoài, những thứ khác 17 triệu hắn tất cả đều cho Bạch Trấn Ân bọn họ. Đây là làm say rượu tuyên truyền tiền tài. Bây giờ say rượu đã bắt đầu rồi, vòng thứ nhất tuyên truyền. Đây là đang Đông Á cùng Đông Nam Á. Tuy nhiên một vòng này tuyên truyền đặc biệt thô ráp. Dù sao hiện tại say rượu cái gì đều không có. Cũng chỉ có vài tờ logo quảng cáo cùng một cái khái niệm. Cho nên loại này tuyên truyền khái niệm phương thức cũng không phải là muốn để cho mọi người lập tức sinh ra đối với điện ảnh chờ mong, mà chính là hơi có cái cảm giác say rượu muốn tới. Người châu Á đóng phim muốn tới. Hiện tại mọi người có thể hơi chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón người Trung Quốc điện ảnh. Đương nhiên, dạng này tuyên truyền bỏ vốn sẽ không vượt qua 100 vạn nhân dân tiền. Quy mô phi thường nhỏ, nhưng mọi người vẫn nhất định phải dụng tâm đi làm. Một bộ điện ảnh muốn thành công tuyên truyền, cũng không phải là phải chờ tới phim quay xong qua xét duyệt về sau tiến hành, mà chính là ban đầu muốn triển khai. Tuy nhiên đây là đang Mỹ Quốc, nhưng bây giờ thế giới đã sớm nhất thể hóa nghiêm trọng. Rất nhiều người đều biết Mỹ Quốc có một ít thứ gì. Ở chỗ này Hoa Nghị huynh đệ cũng có một ít người. Phát động nơi đó một số người bắt đầu lẫn lộn về sau. Bắt đầu hơi lẫn lộn rồi thoáng một phát Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ở China phòng chiếu kỳ tích. Sau đó nói thoáng một phát đạo diễn tác phẩm mới. Đồng thời hơi giải thích rồi thoáng một phát say rượu nội dung cốt truyện. Hấp dẫn mọi người chú ý. Đồng thời còn tỉ mỉ họa chế một tấm logo quảng cáo. Vỏ chai rượu, mặt trăng, rock, còn có một cây dơ lên ngón giữa. Đây chính là đệ nhất tài logo quảng cáo. Đang đẩy đặc biệt trên bắt đầu tuyên bố. Dạng này tuyên bố, độ chú ý, nói thực ra cực kỳ không được. Nhưng là La Mạch cũng hơi đề nghị thoáng một phát. Thế là ở bên kia lập tức bắt đầu một chút micro blog tiếp thị đang đẩy đặc biệt trên mua chuộc một chút danh nhân. Đến lúc đó đang đẩy đặc biệt trên tuyên truyền say rượu. Còn có tại cái khác The Social Network trên cũng là đồng dạng phương pháp. Loại này tuyên truyền thủ đoạn ở nước Mỹ lại còn thật mới dĩnh. Cho nên trong lúc nhất thời cũng có một chút người Mỹ biết rồi say rượu bộ phim này. Biết rồi Trung Quốc phòng chiếu kỳ tích Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Nguyên bản rất thật đẹp quốc nhân kỳ thực đối với bên kia bờ đại dương quốc gia kia xảy ra một ít. Chuyện gì cũng không quá quan tâm. Tuy nhiên Mỹ quốc một mực đang kiến tạo Trung Quốc uy hiếp luận. Nhưng rất thật đẹp quốc nhân cũng đối Hoa Hạ không có cảm giác gì. Ngay cả quân sự cũng không quá quan tâm. Chớ đừng nhắc tới là điện ảnh. Ở cái này tình huống dưới, La Mạch cho bọn hắn đề nghị là hơi lẫn lộn mình một chút Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu kỳ tích, phủ lên thoáng một phát La Mạch vì bộ phim này quyết đánh đến cùng nỗ lực. Mọi người bắt đầu chấp hành về sau. Phát hiện chiêu này cũng thực không tồi. Mỹ quốc mộng mộng xanh, rất thật đẹp quốc nhân trong lòng đều có một cái điều ti thay đổi cao phú soái. Dựa vào nỗ lực đến trở thành người trên người Mỹ quốc mộng. Cho nên rất nhiều thảo căn quật khởi có thể ở Mỹ quốc rực rỡ hào quang. Tỷ như đời sau Lâm Thư Hào, trên người hắn liền tập trung thể hiện người Mỹ đối với Mỹ quốc mộng mưu cầu danh lợi. Tuy nhiên những này cũng chỉ là thêm nhiệt, một phi thường ôn hòa thêm nhiệt. Dù sao say rượu hiện tại thậm chí ngay cả một cái màn ảnh đều không có khai mạc. Muốn nói hiện tại liền bắt đầu chân chính tuyên truyền vậy tuyệt đối chỉ là vô nghĩa. Nhưng cái này chút thêm nhiệt cũng là vô cùng trọng yếu. Nó cầm có thể đủ tốt giống nước ấm trừ thanh hoa chậm rãi bắt đầu. Bắt đầu để cho mọi người càng ngày càng chú ý. Tại say rượu đã triển khai tuyên truyền thêm nhiệt phía dưới. Tháng 12 3 ngày thời điểm. La Mạch tại Macau thấy được tất cả của mình kịch tổ thành viên. Những thành viên này bên trong, rất nhiều kỹ thuật tính công tác nhân viên vẫn là kéo dài Thất Tình Tam Thập Tam Thiên nhân viên. Những này về sau cũng rất có thể sẽ trở thành La Mạch trọng yếu thành viên tổ chức. Mà bây giờ, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, say rượu đoàn kịch toàn thể thành viên. Hiện tại tính cả diễn viên hết thảy có 12 một người. Đương nhiên đây là đang không đem quần chúng diễn viên quên ở bên trong tình huống dưới. 12 một người. Hiện tại La Mạch có thể nói là không có những người khác đến giúp đỡ chính mình. Cũng chỉ có thể tự mình tới trưởng khống toàn bộ kịch tổ. Hiện tại say rượu diễn viên chủ yếu đã toàn bộ quyết định. Hiện tại La Mạch chỉ là không có định ra một việc tại say rượu nguyên bản trong phim ảnh. Có một cái đặc biệt có thú vị chi tiết say rượu tứ nhân tổ trộm một người nhà lão hổ. Mà cái này con cọp chủ nhân là Tyson. Quyền vương Tyson xuất hiện có thể nói cho mọi người một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Với lại hắn tại trong phim ảnh cũng là bản sắc biểu diễn Tyson. La Mạch say rượu cũng muốn chuẩn bị một cái dạng này người tới. Tốt nhất là mọi người đều biết, đều sẽ cảm giác thân thiết. Nhưng là toàn thế giới đều biết với lại cảm giác thân thiết văn thể ngôi sao thật đúng là không? Nhiều. Diêu Minh quên một cái. Nhưng La Mạch ngay cả Diêu Minh mặt cũng chỉ là thế vận hội thời điểm xa mấy trăm mét. Theo nhìn trên đài nhìn xem lúc tới thấy qua. Với lại người ta vừa mới tái xuất. Hiện tại đang tại đội Rocket. Cùng Artist. Ngủ không tỉnh mít tạo thành bi tình tổ ba người. Cứu vãn đại binh Aderman đây. Căn bản không thời gian đến bồi chính mình điện ảnh. Những người khác, La Mạch suy nghĩ một chút mình nói qua lời. Ừ, chỉ có Thành Long. Thành Long tuyệt đối có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tuy nhiên Thành Long mấy năm này bởi vì phòng chiếu xảy ra vấn đề. Với lại hán ngữ mảnh công phu nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Bởi vậy từng bước theo Hollywood lui ra. Một lần nữa trở về Đại Trung Hoa khu. Ở nước Mỹ ảnh hưởng không lớn như vậy rồi. Nhưng là, hắn ở ngoại quốc, ở nước Mỹ, Âu Châu, nhất là Đông Á, Đông Nam Á. Vẫn là rất nhiều người đều biết hoa nhân cự tinh. Được rồi, ta thừa nhận mặc kệ Thành Long làm người cái gì thế nào. Dù sao ta chính là ưa thích hắn. Ta là hắn não tàn fan. Ha ha, tuy nhiên đánh giá này là khách quan. Một chút hắc tử đem Thành Long hắc thô trương. Kỳ thực căn bản không phải như thế. Nếu như có thể để cho Thành Long đến đóng vai. La Mạch suy nghĩ một chút. Cái này đích xác là một kiện tốt sự tình. Nhưng là người ta nguyện ý không? Chính mình cùng Thành Long cũng liền chỉ nói là nói chuyện sơ giao. Mặc dù mình cực kỳ ưa thích hắn. Nhưng Hoa Hạ ưa thích Thành Long nhiều hơn đi. Nhiều hơn mình một cái không nhiều. Nếu như không nên nói La Mạch mới có thể có cái quái gì có thể đả động Thành Long. Cái kia chính là thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu kỳ tích. Cái này thật đúng là một cái vầng sáng. Loại này vầng sáng thật có thể để cho một số người biết mình là ai. Với lại đối với mình có chút tự tin. Có lúc, hiện đại làng giải trí, thậm chí hiện đại N3, bóng đá liên tái, cũng là như thế. Danh tiếng như cũ vô cùng trọng yếu. Thật giống như Tam Quốc thời đại một dạng. Lưu bị hao hết trăm cây nghìn đắng cuối cùng lấy được một cái Trung Sơn Tĩnh Vương sau tên. Lập tức liền năng lượng hãm hại lừa gạt. Bằng vào cái này hàm cấp mời chào hạ sĩ. Mà này viên thuật nhưng bởi vì xưng cái đế liền chúng bạn xa lánh. Viên thiệu đều lập tức cùng hắn tiệt giao một dạng. La Mạch bây giờ có cái này phòng chiếu kỳ tích tân đạo diễn vầng sáng. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều muốn đối với hắn khách khí. Coi như tâm lý chửi mẹ đều sẽ như thế. Mà không phải cùng trước kia hoàn toàn không biết La Mạch là ai. Cho nên, bằng vào cái này vầng sáng La Mạch cũng có thể có đi thuyết phục thoáng một phát Thành Long đại ca. Tư cách, hắn cũng đã nghĩ tới. Nếu như Thành Long thực tế không tranh thủ được, cũng thử một chút một cái khác hắn thích cự tinh Lý Liên Kiệt Kiệt ca. Tuy nhiên so với Thành Long còn cùng La Mạch nói chuyện qua. Lý Liên Kiệt vậy thì hoàn toàn cùng hắn là vật cách điện. La Mạch dự định cũng là các loại giải kim mã thời điểm. Hắn đi cùng Thành Long nói một chút. Còn đối với một đoạn kia quay chụp. Hoàn toàn chiếu cố bọn họ lịch trình. Chờ bọn họ có thời gian thời điểm lại đến. Mà lúc này đây. Say rượu diễn viên chủ yếu cũng đã xuất hiện, đầu tiên là say rượu tứ nhân tổ mập mạp chết bầm. Ellen, Lý Vĩ Bình vai diễn, lão sư Phil, La Mạch vai diễn, nha sĩ Tư Đồ, Từ Tranh đóng vai, Tân Lang Đắc, Trương Hàm Vũ đóng vai. Trương Hàm Vũ, đây là La Mạch cố ý tìm hắn tới. Ở thời điểm này, thiếu đi Tập Kết Hào. Trương Hàm Vũ tinh đồ vô cùng tối nhạt, La Mạch rất là áy náy. Lúc ấy thì nghĩ đến nhất định phải cho hắn một vai. Mà bây giờ đem hắn phóng tới say rượu trong làm tân lang. Khục, nói thực ra gia hỏa này tuổi tác có chút lớn, tướng mạo cũng không phải cực kỳ phù hợp. Nhưng La Mạch tình nguyện dùng trang điểm kỹ thuật đền bù cũng phải cấp hắn một vai. Trương Hàm Vũ cũng không biết La Mạch vì sao lại chọn chúng chính mình. Nhưng La Mạch cái kia, phòng chiếu kỳ tích đạo diễn, vầng sáng là treo ở trên đầu. Người châu Á đều biết, có thể đóng hắn tân điện ảnh, ngăn không được liền phát hỏa. Cho nên, cho tới nay đều có chút tinh đồ ảm đạm Trương Hàm Vũ. Cực kỳ cảm kích La Mạch cho hắn cơ hội này. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác La Mạch đối với mình đặc biệt khách khí. Vượt mức bình thường khách khí mở miệng một tiếng Trương ca. Rất nhiều đãi ngộ đều cho an bài đặc biệt không sai. Nếu như biến thành người khác đến, nói không chừng cũng bắt đầu hoài nghi người nào đó hướng giới tính rồi. Người này nha, thích đi đông không đi tây, thích thảo lỗ đít ít ngày nữa bê. Đương nhiên, đây chính là đùa giỡn. Những thứ khác diễn viên, kỹ nữ diễn viên là Trương Mộng Nhã, La Mạch vẫn là có ý định để cho nàng đến diễn. Tuy nhiên trung gian một chút lộ thân thể bộ phận La Mạch hay là cho nàng thủ tiêu. Đây không chỉ là vì Trương Mộng Nhã, cũng là vì thanh danh của mình. Hắn muốn làm một cái thuần khiết đạo diễn. Mặt khác, xã hội đen lão đại diễn viên là Trần Bách Tường. Mấy cái này cũng là diễn viên chủ yếu. Những thứ khác không quá quan trọng. Từ Tranh cố ý đến tìm La Mạch một chuyến, hỏi thăm La Mạch hắn đối với Tư Đồ nhân vật này cách nhìn. Sau đó hỏi thăm La Mạch muốn cho hắn diễn xuất hiệu quả như thế nào. La Mạch liền nói làm sao cười làm sao diễn. Chỉ cần đừng thoát ly tính cách của hắn hệ thống là được. Hắn đối với Từ Tranh vẫn rất có lòng tin. Từ Tranh có lẽ không tính là hí kịch đại sư. Nhưng hắn tại hí kịch phương diện thật có thiên nhiên mà nhưng thiên phú. Theo tướng mạo đến linh hồn cũng là như thế. Muốn đóng vai tốt Tư Đồ nhân vật này, La Mạch tin tưởng hắn có thể. Bởi vì Từ Tranh đóng vai qua các loại nhân vật. Có Lý Vệ Kẻ như vậy, cũng có Chư Bát Giới như vậy, còn có Đại Nam Làm Cưới bên trong Thừa Nam, Lost on Journey bên trong Lão Bản, dù sao đều diễn không tệ, chỉ cần muốn cười quả đều có thể tìm tới. Cho nên La Mạch tin tưởng hắn. Mà bây giờ, mọi người trên cơ bản đều ở đây chuẩn bị xuất phát Ma Cao. Nhìn xem bây giờ đội hình, La Mạch hít vào một hơi thật dài, hắn đoạn thứ hai hành trình lại phải bắt đầu rồi. Lần này, hắn thật sự là đơn độc diễn chính độc lập chế tác. Cái này sẽ trở thành hắn so Thất Tình Tam Thập Tam Thiên càng lành lặn có chính mình lạc ấn. Điện ảnh, PS, cảm tạ Hải để thổi bong bóng chứ thật to lần nữa 1888 khen thưởng. Cảm tạ Thủy Mộc Tiếng Thông Gieo Đại 588 khen thưởng. Cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến tiếp tục khen thưởng. Cảm ơn cho bỏ phiếu tháng. Cho đặt mua chư vị thật to. Đón lấy cái này vài tờ. Có thể sẽ viết một chút đối lập bình thản sự tình. Vì không cho mọi người cảm thấy phiền. Cho nên ta một ngày ba canh. Nếu như viết lên cao trào. Cũng ba canh. Không phải vậy treo một hơi cũng không thoải mái không phải. Nhưng là canh ba. Sợ hãi rơi đồng đều đặt trước. Cho nên quỳ cầu chư vị dơ cao đánh khẽ. Cho nhiều một chút đặt mua. Cảm ơn các ngươi thân môn. Kéo một câu nhàn thoại. Nhìn Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One mới nhất đồng thời. Uông Phong sư đệ cái kia. Mặc dù biết hơn phân nửa là lẫn lộn. Nhưng hắn trải qua xác thực để cho người ta thổn thức. Người ta Uông Phong hiện tại lên đầu đề. Theo danh chỉ đấu qua hắc nhân lớn vung Benin lão sư trong tay cướp đi quốc tế chương. Hắn chỉ có thể luân lạc tới tham gia Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One. Có lúc sự tình thật đúng là thiên quyết định. Bao nhiêu người lập tức lửa cháy đến. Bao nhiêu người lại chỉ có thể ở làng giải trí tầng dưới chót nhất đau khổ dẫy dụa ảm đạm rút lui. Tuổi trẻ thành danh dễ dàng ý vong hình. Có tài nhưng thành đạt muộn lại bỏ qua hoa dạng niên hoa. Viết lách cũng giống như vậy. Nói ra chính ta. Tuy nhiên cũng có rất nhiều không thuận. Nhưng viết võng văn một chút thời điểm coi như may mắn. Tuy nhiên cái này may mắn đều là tới từ sự ủng hộ của mọi người. Kính xin tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.